Cưng chiều nữ bác sĩ. Chương 11, nói hưu nói vượn, góc truyện audio.com. Kim lão sư vừa nói lời này, Cảnh Vân Chiêu vội vàng nhẹ gật đầu, chẳng qua là còn chưa đi khỏi văn phòng, điện thoại trên bàn Kim lão sư vang lên. Nghe giọng nói đầu dây bên kia, sắc mặt Kim lão sư tối sầm. Một lát sau, nói, Cảnh Vân Chiêu, lần này em không thể khảo thi rồi, kêu em gái em cùng đến bệnh viện thị trấn đi, tình huống bây giờ của mẹ em không tốt. Ngoặc kép, Cảnh Vân Chiêu sững sờ, cô không nghĩ tới Diệp Cầm gặp chuyện không may lại sớm như vậy. Kiếp trước cô không thể đến trường, tự nhiên chỉ thông báo cho một mình Kiều Hồng Diệp mà cô phát sốt ở nhà hỗn loạn, thậm chí cũng chẳng rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì, vốn cho là còn phải vài ngày, bây giờ xem ra, Diệp Cầm bệnh nặng đưa vào bệnh viện sau đó cũng không phải lập tức chết ngay. Nói tới Diệp Cầm, trong lòng Cảnh Vân Chiêu cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mặc kệ vì sao Diệp Cầm nhận nuôi cô, nhưng mà bà cũng nuôi cô nhiều năm như vậy, hơn nữa trước kia cô vẫn cho rằng Diệp Cầm là mẹ ruột của mình, vì vậy tình cảm mẹ con vẫn phải có. Toàn bộ Kiều gia, cũng chỉ có với Diệp Cầm, cô có oán nhưng không hận. Cảnh Vân Chiêu cũng không dám dừng lại, vội vàng chạy đến lớp bên cạnh kêu Kiều Hồng Diệp. Nhìn dáng vẻ cô ta như vậy, cũng nhịn không được kiếp trước sau khi cô bị bệnh, Kiều Hồng Diệp hào hứng bừng bừng đi tham gia cuộc thi, còn tưởng rằng lần này sẽ đoạt giải nhất, lại không nghĩ rằng dù không người cạnh tranh, chính cô ta cũng không thể như nguyện tham gia cuộc thi, cảm giác người tính không bằng trời tính sợ là để cho Kiều Hồng Diệp tức giận thật lâu. Bệnh viện thị trấn cách trường học cũng không xa, lúc hai người Cảnh Vân Chiêu chạy đến, sắc mặt của Diệp Cầm mệt mỏi nằm ở trên giường bệnh thật giống như tùy thời sẽ chết. Kiều Quý Dân trầm mặt trong nháy mắt nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, trong mắt chợt lóe lên một tia thâm ý. Hồng Diệp, mẹ con lần này sợ là không qua khỏi. Kiều Quý Dân nhỏ giọng nói. Trong lòng Cảnh Vân Chiêu có chút trào phúng, thời gian Diệp Cầm bị bệnh cũng không ngắn, tiền trong nhà hao phí không ít, già trẻ rằng co một lúc, nói tới thương tâm, từ lúc phát bệnh được mấy tháng cũng đã thương tâm xong rồi. Hôm nay trong lòng ba cha con họ sợ là vẫn thở dài một hơi, ước gì Diệp Cầm chết sớm chút. Cha, con biết một đơn thuốc thử nấu thuốc có thể để mẹ khôi phục chút sức lực. Cảnh Vân Chiêu suy nghĩ một chút, vẫn nói ra. Ở trong không gian, cô cố gắng tìm đơn thuốc, chẳng qua là bên trong miếng linh ngọc thứ nhất căn bản không tìm thấy phương pháp trị liệu hết hoàn toàn, cô chỉ biết chút nguyên nhân bệnh, cũng chỉ để bà khỏe hơn chút, kéo dài sự sống mà thôi. Tuy nói không thể trị tận gốc, nhưng lấy tốc độ học tập của cô, chỉ cần gấp rút thời gian, có lẽ vẫn có cơ hội trị khỏi bệnh hoàn toàn cho Diệp Cầm. Dù sao lão tổ tông không chỉ có kinh nghiệm nghề y 300 năm, hơn nữa còn đến từ dị giới, từ đồ va tát bên tổng linh ngọc cô biết được thủ đoạn của ông chỉ sợ so với y sư bình thường còn thần kỳ hơn. Mày, biết cái gì, tao thấy mày chính là muốn bị đánh, Kiều Quý Dân đâu nghe lọt tay, đưa tay liền muốn đánh tiếp. Dừng tay, cửa phòng bệnh vang lên một giọng nói quen thuộc, chỉ thấy Kim lão sư vội vàng kéo Cảnh Vân Chiêu ra sau. Kiều tiên sinh, anh là trưởng bối, sao có thể hở chút là đánh người. Ngoặc kép, vừa rồi cô cũng lo lắng, vì vậy đi sau hai người, không nghĩ tới Kiều Quý Dân quả thật là như vậy, một lời không. Góc truyện audio.com, hợp liền muốn ra tay đánh người. Tuy nói, lời nói của Cảnh Vân Chiêu quả thực không thể tin, nhưng mẹ của con bé bị bệnh nặng, chỉ sợ cũng chỉ thử khi tuyệt vọng, rõ ràng đứa nhỏ có hiếu tâm đáng khen, vậy mà chỉ bị đánh. Kiều Quý Dân cũng sĩ diện, nhìn Kim lão sư thu tay về. Kim lão sư, con bé là đứa nhỏ thích nói hưu nói vượn, nếu không đánh nó không nhận được bài học đâu. Cách chương.